Siêu quậy thiên thần sa ngã, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cả trưa dạo quanh vườn hoa, nó vào lớp với tâm trạng cô mấy dễ chịu, bỗng nó thấy bóng ưng đang hí hoáy làm gì đó, cái lưng to như cái phản đang quay về phía cửa ra vào kia nhìn quen quần hô hô, ô kìa ai trông như hắn, nhìn muốn phang cho cái bể sọ vào viện cấp cứu luôn. Ác dễ sợ, thế hắn đang làm gì kia, mặc kệ cô quan tâm. Nó núp ở dãy hành lang gần đấy và chờ hắn ra ngoài, nó mới dám vào lớp, nãy hắn làm gì thế nhỉ? Nó bất giác nhìn vào cái ghế của hắn nghĩ ngợi thôi, giờ cô còn sớm nữa, cô thể để vụt mất cơ hội ngàn vàng này được. Hi hi, sau một hồi hí hoáy, nó đã dựng xong kiệt tác của nó. Ôi, háo hức khi nghĩ đến cái bản mặt hắn nhỉ? Thôi, chuồn lẻ, chấm, chiều đó, khi giáo viên vừa vào lớp, nó ngáp ngắn, ngáp dài, mắt cứ díp lại, cô giáo mới đến, cô này trẻ nhưng hình như là cô dạy hát và vũ điệu, nhìn cô ẻo lả mà nó muốn ói ra ngoài, cô thèm phẩy tay cho lớp nó ngồi xuống mà cứ lẳng lặng đi tới cái ghế, nghe đâu cô này toàn ngồi xong mới cho học sinh ngồi. Phải nói hắn cay cô này cái khoản đấy lắm. Rác, rác, phập, rầm, một loạt âm thanh phát ra từ phía chỗ ngồi của cô giáo, nó chưa kịp nhận ra là gì thì đã thấy cô giáo mới bị ngã, nằm sõng xoài dưới đất trên một đống vụn gỗ và gỗ. Mới cưa, nó nhớ ra, hắn, nó quay sang nhìn, mắt hắn thì cứ nhìn cô cười khúc khích còn cả lớp tròn xoe hai con mắt. Cô điên tiết quát, đứa nào nghĩ ra trò bậy này đây? GT, thưa cô, Minh Tuấn ạ, nó thản nhiên mép cô trong khi hắn đang trong tình trạng ha ha ha, cô quay ra nhìn hắn thì hắn tắt luôn nụ cười trên mặt. Quay xuống lườm nó và quay lên, nhìn cô, em là Minh Tuấn, cô nhìn hắn với vẻ gườm gườm. Ha, ha, ha, nhìn cô cáu hắn thấy vui hết sức, hắn cười lớn, nhìn mà thấy ghét, ha ha ha. Vâng, ha ha, em, ha ha, đây, hi hi hi, cười suốt, điệu cười vô đối, chấm chấm, em, cô tức nghẹn lại, cô nói nên lời tôi sẽ phạt em vì tội dám trêu chọc giáo viên. Lúc này, hết cười, hắn ra vẻ ta đây, ngồi xuống, hất tóc và nói như thách thức cô nên nhớ, nếu cô có học sinh thì tất cả giáo viên đều mất dạy, ối mẹ ơi, anh này to gan thật, email protected, em cô nhìn nó căm phẫn, tt, ha, ha. Ha, lại tiếng cười nữa vang lên, nhưng cô phải từ hắn mà là từ nó. Lắm lúc điên điên, muốn phởn một tí, nó ôm bụng cười ngặt nghẽo khiến cho cô giáo tức phì máu còn hắn thì tự đắc. Rác, rác, phập, cạch, rầm, lại một lần nữa, cái âm thanh quái quỷ ấy phát ra khiến cả lớp chú ý âm thanh ấy phát ra từ ghế của hắn. Hắn nằm bệt dưới đất trên một đống đổ nát của cái ghế yêu quý cả lớp và cả hắn chưa hiểu ra thì, ha ha ha ha ha ha ha, một thứ đồng âm phát ra to hơn từ cô và nó. Trong cơn tức giận của hắn, cô và nó cùng đưa tay quệt nước mắt rồi hai cô trò cô ai bảo ai. Lại lăn ra cười rầm lên, ha ha ha ha ha ha, và ai cũng biết kiệt tác này của ai rồi phải cô. Nó chứ ai nữa, nó nhìn lại hắn rồi lại cười. Hết hi hi, rồi hô hô, và khi cô nhịn đờ si nữa thì ha ha ha luôn. Thảo Uyên và Kim Anh lắc đầu nhìn nó ngán ngẩm, thường thì nó hay chọc giáo viên lắm, nhưng nay nó lại đổi nghề đi chọc hắn mới tài. Hai, e, hèm, hi hi, nó lấy tay quẹt nốt dòng nước mắt còn đọng lại và nhìn hắn, từ sau, phải biết ăn trông nồi, ngồi trông ghế nhá. Ha ha ha ha, lại tự chế thành ngữ nữa, bó tay với con này. Và thế là nó lại cười cả cô cũng vậy, hắn thì tức muốn ói máu luôn, mất mặt hắn quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhìn nó lừ lừ, và như sực nhớ ra điều gì, hắn quay lên, nói với cô đang ngoác miệng ra cười kia. Cô ơi, bạn ý nói mỉa cô đấy, bảo cô ăn trông nồi, ngồi trông ghế. Cô bỗng im bặt nhíu mày nhìn nó, rồi phất tay cho cả lớp ngồi, còn cô thì cướp luôn cái ghế yêu quý của nó và cho nó. Đứng, vì tội dám xỏ xiên cô, hắn thì không có ghế ngồi thêm tội chọc giáo viên thì đứng là lẽ đương nhiên rồi. Và từ mắt hắn và nó tự nhiên có cả tia sét lóe ra va chập vào nhau thì phải. Cô muốn thử giọng ba nàng học sinh mới để xem ai có tài năng. Cô cho thời gian để cả lớp chuẩn bị bài hát mà mình thích nhất rồi gọi tên lần lượt từng đứa trong ba đứa tụi nó lên thử giọng riêng nó thì miễn bàn, đã chuẩn bị sẵn một bài hát bất hủ cho cuộc đời đáng để vinh danh cho con cháu sau này. Và thế là, nó không phải đợi lâu, khi hai con bạn xung phong lên trước thì nó là đứa lên sau cùng. Nó đi với dáng vẻ tự tin hết mức dù không cao nhưng cũng khiến ưng khác. Ngoái nhìn, hi hi, nó bước lên bục và dõng dạc, em xin hát bài, một con vịt cả lớp tròn xoe con mắt nghĩ nó đùa cơ, dưới lớp đã có tiếng cười khúc khích. Xen lẫn mỉa mai, hắn và Hải Tường nhìn nó chân chân, và, giọng hát oanh vàng của nó cũng đờ si cất lên. Một con vịt xòe ra hai cái súng, Nó kêu rằng, nếu muốn sống thì đầu hàng. Cặp cảnh sát, nó bằng bằng vài phát. Lúc vô tù nó mới khóc hu hu. Ặc té xỉu, sau một hồi ngơ ngác cô thì tím tái mặt mày, cả lớp thì không ai bảo ai, cười ầm ầm. Giọng thì hay nhưng cái lời thì củ chuối hết mức. Hải Tường và hắn nhìn nó chân chân, hai con mắt như muốn rụng luôn. Còn nó ung dung đi về chỗ, lúc đi ngang qua chỗ hắn thì, này nhóc tài năng không có thì rất khó mà tiến xa. Hi hi, hắn mỉa nó và cười khúc khích, thất bại vì ngại thành công, nó bật cười, hơn ai lại ganh tị, mệt lắm. Hô hô, nó tung tăng về chỗ trong sự uất hận của cô giáo, lớp gì mà có những hai tài năng siêu quậy thì sao mà đỡ được. Hít, phải chuyển nơi dậy gấp, nó thì nhí nhảnh như con cá cảnh về chỗ, bài hát của nó được điểm 10 là còn thấp, phải được đăng trên các trang web in lên thế giới, làm nhạc chuông cho điện thoại, nhạc nền cho blog. Đủ kiểu mới xứng với thiên tài trời phú của nó. Nhưng sao, nó được 0,5 điểm, hát thế còn đòi hơn à, cái bà giáo này chắc chấm nhầm rồi, cô có mắt thẩm mỹ gì hết trơn, hứ, cái loại cô có óc sáng tạo gì hết với một thiên tài như nó. Máu tự sướng lại lên rồi, chấm chấm, hết buổi học ngày hôm ấy, nó nằm dài ra bàn mà muốn chết luôn, Kim Anh tiến lại gần nó. Lo lắng, tụi tao đợi ở ngoài cổng trường, nếu có sự cố gì thì mày nhớ chạy ra chỗ tụi tao nha. Nhớ đấy, nó nằm dài, mặt gục gặc vào cánh tay. Chấm chấm, mày có cần điện thoại không, cầm của tao nè, Thảo Uyên nhìn nó. Không đâu, đừng lo tụi mày về đi không, ba mẹ lo lắm đấy, nó ngước lên nhìn nhỏ bạn với con mắt gấu trúc. Hai con bạn miễn cưỡng phải đi về, trước khi đi ra đến cửa Thảo Uyên không quên quay lại, lấy bộ mặt kiêu hết mức nhỏ tiến về phía hắn, trong khi hắn cũng đang nằm dài ra bàn. Mệt mỏi, chấm chấm, nhờ cậu, giọng nhỏ run run. Để ý tới Nguyệt Nga, một chút, hắn ngước lên nhìn nhỏ, gì chứ riêng nó hắn cô chỉ để ý chỉ một chút thôi đâu, còn để ý nhiều nhiều ấy, he he. Nó sợ bóng tối thì hù cho nó chết bất xác luôn, ngu gì mà cô thử. Hô hô, anh này chơi ác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, cả lớp học đông nghẹt ưng đã vắng lặng, đúng hơn là cô có một đứa nào dám ở lại khi nghe lời đe dọa đầy uy quyền của cô giáo mặc dù rất muốn ở lại ngắm hot boy. Lũ hám trai, và rút cục thì chỉ còn lại hắn và nó, công việc dọn dẹp khá nhiều, lau lại bộ dụng cụ âm nhạc, quét phòng học, dọn dẹp rác, hắn nhìn nó nằm dài mà ngán ngẩm, liền miễn cưỡng đến lay nó dậy. Này, cô định ngủ ở đây chứ, hắn ngó xem nó ngủ thật hay vờ ngủ để trốn việc cô biết chừng. Cô dậy là tôi đạp cho cái bay xuống đất mà tha hồ ngủ đấy. Vũ phu, hắn lại ngó, mà hình như, nó ngủ thật, bỗng, phụt, nó đứng phát dậy nhìn hắn chằm chằm làm hắn hết cả hồn. Email protected, nói thật với anh, một câu, vô cùng quan trọng, nó nhìn hắn vẻ nghiêm trọng, hắn nuốt nước bọt cái ức rồi nhìn nó hơi lo lắng. Từ ngày tôi gặp anh tôi mới nhận ra một chân lý cực kỳ quan trọng. Đó là, càng tiếp xúc với nhiều người thì tôi lại càng yêu. Loài chó, nhục ưa, ạc, hắn tí té xỉu, không phải nó đang móc hắn không bằng. Chó đó chứ, vậy mà còn làm cái vẻ mặt nghiêm trọng với hắn. Nó quả đúng là ưng có 102. Hắn cáu lắm ý, bực mình. Nhưng cũng bỏ qua cho yên chuyện, nếu gây gổ thì ân chịu thiệt chỉ có hắn mà thôi. Hắn đã nhận mấy cú đấm của nó ui mà, làm như mình yếu đuối lắm ý, trong khi đang dọn dẹp cái phòng học chết tiệt thì. Cánh cửa phòng học bỗng đóng cái, rầm, nó và hắn nhìn nhau, và cùng phi ra cửa cố dùng sức hết kéo rồi đẩy nhưng cánh cửa vẫn không xi nhê. Hắn mệt nhoài ngồi sụp xuống nhìn nó, khuôn mặt nó đang lộ rõ vẻ lo lắng, hắn nhìn mà hả hê thế không biết. Này, hắn nhìn nó, không mệt hay sao? Cô ngồi xuống đi, cái cửa đó hễ có gió là đóng lại, phải có chìa khóa của bảo vệ mới mở được. Anh, nó thở hổn hển, mang điện thoại không? Gọi, cho bảo, vệ, điện thoại cô đâu? Hắn nhìn nó vẻ thách thức, rồi ngồi lên ghế, không có, nó quay đi. Cô quên tặng cho cái cửa không biết điều kia một cú sút. Cái rầm, thì ra nhà không đủ điều kiện, hắn phì cười, tôi không có thói quen mang điện thoại, nhà anh không đủ điều kiện à? Nói thế mà cũng nói, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nó đang sợ. Thì phải, hắn nhìn nó mà cũng thấy lo theo, bỗng. Nó quay ưng tiến lại chỗ hắn và ngồi cạnh, nó thu hai chân lên và đặt cằm lên đầu gối, mắt đăm chiêu. Hắn nhìn nó, lần đầu tiên ở cùng một phòng với một đứa con gái mà hắn thấy hơi nóng nóng. Trước đây hắn cũng từng ở một mình với một đứa con gái nhưng là diễn phim, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía hắn và hắn cũng chả có cảm giác gì, còn giờ, hắn đang ở một mình với nó sao mà thấy nóng nóng ưng, không lẽ hắn bị cảm sốt, quài, cảm tình ui, hắn nhìn nó ngồi im mà không thèm chú ý gì đến hắn, tự dưng thấy khó chịu quá. Nếu là đứa con gái khác thì sẽ suýt xoa và vui sướng mong cả đêm không trôi chỉ để một phút giây đờ si bên hắn, mà hắn ngồi với nó còn chẳng thèm nhìn hắn nên hắn cứ thấy tưng tức thế nào ấy. Tim hắn thì đang đập loạn nhịp, không biết có phải hắn bị đau tim không nhỉ? Mẹ ơi, anh này ngu dễ sợ luôn. Hắn lại quay sang nhìn nó, bỗng nó lên tiếng, tôi, đồ anh, nhé, giọng nó hơi run run, nhưng nhỏ nhẹ và ngọt ngào dễ sợ. Theo nghĩa đen nhá, đồ anh này, nếu cho anh chạy đua với một con cầm thú thì anh sẽ thắng hay thua? Cô, hắn khẽ nhíu mày, đố kiểu gì vậy? Đương nhiên tôi sẽ thắng. Phư, phư, phư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cười lấy dũng khí tí. Hi hi, nó cười rất bé, hình như chỉ để lấy lệ, vậy anh còn hơn cả loài cầm thú. O o, xê cái. Gì, hắn nhìn nó, bực dọc. Vậy tôi nhanh bằng đờ si chưa? Xem cô nói sao nhé. Phư phư phư, vậy anh đúng là loài cầm thú rồi. Nó nhìn hắn, ánh mắt chắc nịch. Không, không, vậy, tôi, hắn nghĩ suy một lúc. Chạy chậm hơn, anh thua, nó đứng lên nhìn hắn vẻ mặt đã tự tin hơn. Anh chẳng bằng loài cầm thú. O o, cô, hắn phát cáu, cô bị khùng hả, thế tôi hỏi lại cô thì cô có trả lời được không? Hỏi vặn lại ý mà. Đương nhiên, cầm thú là con gì mới đờ si, trên đời làm gì có con gì tên là cầm thú mà chạy thi với nó dõng dạc. Làm hắn tí té xỉu, một câu đơn giản thế mà hắn không nghĩ ra, đúng là ngốc thật. Không phải ngốc mà là ngu, ha ha ha, cô, đờ si lắm, hắn ngồi phịch xuống, không buồn nhìn nó nữa. Cả bầu không khí lại trùng xuống. Nó lại ngồi lặng im, nó ghét bầu không khí này, khiến nó cảm thấy bất an. Có cảm giác nguy hiểm, không phải vì hắn mà nguy hiểm với chính bản thân nó. Nè, nó gọi mà không thèm quay lại. Ba mẹ anh không lo à? Ba mẹ tôi biết tôi diễn nhiều nên không để ý, với lại tôi là con trai, hắn gục mặt xuống bàn. Còn cô, ba mẹ cũng có lo, nhưng, nó ngập ngừng không nói tiếp. Lên bàn thờ nằm cả rồi chứ gì? Hắn quay mặt về phía cửa. Mắt nhắm lại, bóp, nó đập một phát vào lưng hắn đau điếng, và sưng xiển nói, đáng đời ô con muỗi, đừng có rủa ba mẹ tôi thế nhá, ba tôi là bảo vệ cho công ty chết tiệt của anh đó thôi. Sao cô bá đạo thế, hắn ngóc đầu dậy quát, động tí là đánh âng. Tê tê, ai bảo anh toàn phát biểu liêu, nó quay đi về phía khác chống tay lên bàn và đang định nhắm mắt. Thì, một bàn tay ai đó giật giật tay áo nó, hắn lại có vấn đề gì đây? Nè, hắn nói, tôi đói, o, không, tôi là mẹ anh à, nó bực dọc quát, anh đói thì liên quan gì tới tôi, vẫn cố nhắm mắt. GT cách chương.